Mục Thần, chương 963, giao chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 963, giao chiến bắt đầu. Kiếm tâm của ông ta đã đạt đến tầng thứ 10 viên mãn. Đang là giai đoạn nút thắt cần ông ta đột phá. Nhưng sự đột phá này không phải kiểu có thể giải thích đơn giản bằng lời nói. Kiếm đạo mênh mông. Còn ông ta mới chỉ chạm tới một chút kiếm tâm của mình thôi. Khoảng cách tới bậc thầy kiếm thuật thật sự còn xa xôi lắm. Nhưng khi nhìn Mục Vĩ, ông ta lại thấy sau này chắc hắn sẽ tiến xa hơn mình. Đao kiếm thần minh, thấy Mục Vĩ dám tấn công mình. Huyền vô tâm lập tức nổi sung, bừng sát khí. Sự ngu xuẩn của Mục Vĩ đã đả kích lòng tự trọng của y, khiến y thấy mình bị coi thường. Đao kiếm thần minh là bí tịch của núi huyền không? Đao kiếm kết hợp, dùng sự bá đạo dũng mãnh của đao phối hợp với sự tự do của kiếm sẽ giúp tăng sức mạnh lẫn nhau. Đao kiếm kết hợp để dung hợp triệt để kiếm pháp và đao pháp ư? Mục Vĩ ngẩn ra khi trông thấy cảnh tượng này. Chiêu này hay thật, nhưng vài tháng trở lại đây, Mục Vĩ thường xuyên bị bóng trắng trong thần không bảo động đánh cho tơi bời khói lửa. Chết đi sống lại cả nghìn lần. Hôm nay, Huyền Vô Tâm lại dám đọ kiếm pháp với hắn. Cuối cùng cũng tới lượt hắn tẩn người khác rồi. Kiếm xuất có tâm, kiếm của ta không có kiếm pháp, chỉ có giết chóc thôi. Đúng là kiếm của Mục Vĩ không có kiếm pháp, bởi chiêu thức hắn sử dụng là kiếm chiêu mà mình cần. Đến hắn cũng không biết những kiếm chiêu này có tên là gì, vì hắn đã học lỏm được trong lúc giao chiến với bóng trắng đó. Còn uy lực của chúng thì Mục Vĩ chưa từng phải lo nghĩ. Kiếm chiêu có thể đánh hắn thừa sống thiếu chết mà lại có uy lực yếu ư? Trong lúc đánh trả, Mục Vĩ cầm kiếm khổ tình trong tay, nhưng hắn biết điểm yếu của mình là có thực lực kém Huyền Vô Tâm. Cụ thể là hắn kém y 2 tầng cảnh giới, mà sự cách biệt này lại cực kỳ lớn. Vì thế, điều duy nhất hắn có thể làm là dựa vào kiếm thuật để đánh bại Huyền Vô Tâm. Mục Vĩ, tiên kiếm cửu nguyên rất hữu dụng đấy. Huyền Vô Tâm nhìn Mục Vĩ rồi châm chọc nói. Chắc chính ngươi cũng không ngờ có ngày lại chết dưới kiếm của mình đâu nhỉ. Lắm lời thế không biết. Mục Vĩ nhìn Huyền Vô Tâm rồi giơ ngón tay ra, bắt đầu xuất kiếm. Nhất thời, mặt biển như nổi giông bão, sóng biển cuộn trào mãnh liệt. Nhưng điều khiến người ta khiếp sợ nhất là trận đấu của Cực Vũ Thắng và Diệp Thu. Cả hai đều có điều băn khoăn nên đã bay lên cao hàng vạn mét rồi mới giao đấu. Khí thế điên cuồng ấy đã bao phủ tất cả mọi người ở bên dưới. Điều này khiến bầu trời như nổi mưa sa gió táp, hệt như một trận chiến sấm chớp rền vang thời viễn cổ. Mọi người đều biết rằng nếu mình bị cuốn vào cơn sóng này thì chết là cái chắc. Sức mạnh của Diệp Thu một lần nữa được chứng thực. Lúc này, mọi người lại hoài nghi với thực lực như vậy thì tại sao y lại cam tâm làm trợ thủ cho Mục Vĩ? Song, rõ ràng bây giờ không phải lúc để suy xét về vấn đề này. Núi huyền không dẫn theo cường giả của các thế lực lớn. So ra thì áp đảo phe Mục Vĩ về quân số. Nếu tiếp tục đánh thế này thì nhóm Mục Vĩ khó mà thoát thân được. Mục Vĩ cũng biết vậy nên không hề nương tay với Huyền Vô Tâm. Tốc độ xuất kiếm của hắn ngày càng nhanh hơn. Một lát sau, Huyền Vô Tâm bất ngờ phát hiện dưới kiếm thuật có vẻ như không chút bài bản của Mục Vĩ. Sự kết hợp mạnh mẽ giữa đao và kiếm của y đã rơi xuống thế hạ phong. Y đã bị Mục Vĩ áp chế. Không thể nào, thế giới mênh mông rộng lớn lắm. Người cứ cho mình là độc nhất vô nhị. Nhưng thật ra chỉ như hạt cát hay con kiến hôi nhỏ bé mà thôi. Mục Vĩ kiêu ngạo nói. Vì sự thiếu hiểu biết của mình nên ngươi mới ngu si như bây giờ. Ngươi là cái thá gì mà đòi lên mặt với ta? Huyền Vô Tâm càng nổi sát ý hơn. Toàn thân đều có sự biến đổi. Núi huyền không ta đứng vững vàng ở tiểu thế giới tam thiên cả vạn năm là nhờ điều gì ngươi có biết không? Huyền Vô Tâm cười khinh khi nói, Bàn Thiên Kinh, hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Bàn Thiên Kinh. Nói rồi, người Huyền Vô Tâm bắt đầu run lên, da y xuất hiện những đường vân kỳ lạ. Khi những đường vân ấy lan khắp cơ thể, trông y đã hoàn toàn khác trước, khí chất và thực lực của y dường như đã tăng vọt. Giết, Huyền Vô Tâm nhìn Mục Vĩ rồi tiến lên, nhưng bước chân này của y đã mang theo sức mạnh điên cuồng của đất trời. Sau đó dồn ép về phía Mục Vĩ, nếu không nhờ có kiếm tâm nối liền với trời đất thì Mục Vĩ đã ngã khuỵ vì sức mạnh này rồi. Bàn Thiên Kinh, bí pháp của núi Huyền Không. Mục Vĩ nhếch mép rồi giơ kiếm Khổ Tình ra. Huyền Vô Tâm, tiên kiếm Cửu Nguyên dùng được chứ? Mục Vĩ giơ ngón tay ra. Đột nhiên có 9 nguyên cầu vây quanh kiếm Khổ Tình. Khí tức của các nguyên cầu này đang thay đổi rất nhanh. Cửu nguyên cầu, cửu nguyên tụ thiên khí mà Mục Vĩ thi triển lần này đã có sự thay đổi hoàn toàn so với ngày trước. So ra thì cửu nguyên cầu của bây giờ chỉ có một màu đen tuyền. Sức mạnh hủy thiên diệt địa ẩn chứa bên trong cũng đã được nâng cao. Chúng đã mạnh mẽ và khiến người ta phải khiếp sợ hơn. Cách chương